Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, không có chỗ trốn. Ở hai người thảo luận thời điểm, bên ngoài thanh niên kia thanh âm cũng lần thứ hai dừng lại. Giờ khắc này, thanh niên vẻ mặt có chút khó coi. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai hắn đem muội muội mình mất dấu. Nếu để cho hắn mẫu hậu biết rõ, còn chưa biết rõ hội sao vậy mắng hắn. Dù sao đây chính là hắn thân muội muội a, nhưng đối với cái kia từ nhỏ đã thiên chân vô tà muội muội, Biển Lê cũng thật là sinh không nổi bao nhiêu trách cứ chi tâm tới. Chỉ có điều, lần này đi ra thời gian đã quá lâu, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống, kinh động chính mình phụ hoàng mọi người, đến thời điểm tất nhiên là phái đại quân trực tiếp quét ngang toàn bộ hải vực qua chính hắn một. Muội muội, một khi thật đến một bước này, chờ muội muội mình bị tìm tới một hồi trách phạt khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Thiếu chủ, hiện ở làm sao đây? Lúc trước ta rõ ràng nghe thấy được hải công chúa khí tức liền ở phụ cận đây. Bây giờ lại một chút cũng không? Thật là khiến người ta kỳ quái. Một trung niên nam tử tiến lên hai bước vẻ mặt cung kính dò hỏi nói. Thanh niên khẽ nhíu mày. Như nhà đầu kia không chủ động đi ra, còn đây là một cái không nhỏ phiền phức. Nghĩ đến đây, thanh niên đột nhiên xoay người đối với một bên một người thủ vệ đạo. Qua, đem phụ cận hải tộc cũng cho ta chiêu lại đây. Vâng, thủ vệ kia cũng không hỏi nguyên nhân. Hai tay ôm quyền đáp lại trực tiếp thẳng hướng mặt biển bay qua. Sau đó một cái mạnh tử trực tiếp đâm vào đáy biển biến mất không còn tăm hơi. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, mặt biển đột nhiên phát ra một trận cự tiếng nổ lớn. Tiếp theo thủ vệ kia lại từ đáy biển chui ra. Theo sát sau, là đủ loại yêu tộc, thậm chí cũng không có thiếu bán nhân bán yêu lưu giữ ở. Hiển nhiên là những người này tu vi không đến nơi đến chốn, còn không có biện pháp triệt để hóa hình thành người. Nhưng những người này tu vi thấp nhất, cũng đều là tử phủ cảnh. Những yêu tộc này ở thủ vệ kia dẫn dắt đi, một mực cung kính đi tới thanh niên trước mặt cùng nhau chắp tay hành lễ. Phần lớn người thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng biển Lê diện mạo. Chút nào sợ mình cử chỉ vô tâm chọc giận vị đại nhân vật này. Ta xin hỏi các ngươi, có thấy hay không hải công chúa? Thanh niên nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt ở trên những người này nhìn chung quanh một vòng. Nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, một đám người nhất thời trần chờ. Từng cái lớn lên to lớn nhất, phần lớn đều là đầy mặt mờ mịt. Đối với bọn hắn tới nói, xem Hải Long cung như vậy dòng chính đệ tử, đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá mức xa xôi. Sao vậy khả năng gặp qua, tự nhiên cũng là không thể nào nhận thức. Thanh niên một bên một ông lão hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Vội vàng mở miệng bổ sung đạo, là một cái nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Trên người mặc vân la văn quần màu lục, trường mỹ lệ phi thường. Nghe được lão giả nói như vậy, đông đảo yêu tộc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng đều hiểu được. Trong đó phần lớn yêu tộc cùng nhau lắc đầu đạo, chưa từng thấy qua, chỉ có một vị nửa người trên là thân người. Nửa người dưới nhưng là trận chiến mực xúc tu một vị yêu tộc thanh niên trần chờ đạo. Ngài nói cái này, ta tự hồ từng thấy. Cái này yêu tộc như vậy nói chuyện. Biển Lê ánh mắt nhất thời sáng ngời. Rộng mở nhìn về phía hắn. Mở miệng hỏi đạo, ở quan hệ vị trí. Này yêu tộc rõ ràng giật mình. Bất quá vẫn là cấp tốc chỉnh đốn dòng suy nghĩ đạo. Ta là ở nửa ngày trước nhìn thấy nữ tử này. Chỉ bất quá khi đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không có nhìn thấy cụ thể tướng mạo. Lúc đó này nữ tử chính một thân một mình trên mặt biển tầng trời thấp phi hành. Xem phương hướng, tựa hồ cũng là hướng về bên này bay tới. Bất quá ta lúc ấy có sự tình, cũng không có quá để ý. Nếu như biết rõ mấy vị đại nhân đang tìm hải công chúa nói, tiểu nhân lúc đó khẳng định hãy cùng đi tới bảo hộ hải công chúa an toàn. Được, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Thưởng, thanh niên nhàn nhạt xua tay. Nghe được thanh niên nói, vừa trên những người kia cũng không để bụng. Ngược lại là những yêu tộc kia từng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt đến. Cũng bị cái này đột nhiên rơi xuống đĩa bánh cho đánh có chút chóng mặt. Vốn là đột nhiên bị kêu lên tới hỏi nói còn có chút lời oán hận đây. Nhưng bây giờ lại là từng cái khắp khuôn mặt là vui sắc. Mà lúc trước gọi bọn họ chạy tới thủ vệ cũng không chút nào màu nâu. Một bên mang theo bọn họ đi trở về qua. Một bên cho mỗi người ném ra một cái nhẫn chữ vật. Những yêu tộc kia nhận vào tay. Nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Hiển nhiên cũng không bình thường hài lòng. Đưa đi những yêu tộc này sau. Thủ vệ kia trở về cung kính đứng ở thanh niên bên cạnh. Chờ đợi thanh niên chỉ thị. Những người khác cũng là như vậy. A Pháp mấy người các ngươi. Trước một bước ven theo chúng ta đuổi theo lại đây địa phương. Tiếp tục hướng về phía trước tìm tòi đi. Miễn cho nhà đầu kia không có dừng lại hướng mặt trước chạy. Chúng ta kéo lưới thước lại lục soát một bên. Nếu như còn tìm không thấy. Sẽ cùng lúc phụ hoàng. Để hắn phái đại quân đến đây đi. Không phải vậy tiếp tục nữa. Nhất định sẽ xảy ra nguy hiểm. Thanh niên trong mắt lóe ra một vệt lo lắng. Dù sao tiểu nha đầu kia tu vi thực ở quá thấp. Ở Hắc Biển đặc biệt là như thế thâm nhập hải vực một mình chạy loạn. Vạn nhất đụng tới không có mắt yêu tộc. Chuyện này quả là cũng là muốn chết. Trước mới vừa từ Hải Long cung phụ cận đi ra. Chu vi yêu tộc tuy nhiên không nhất định nhận biển bình tâm. Nhưng tuyệt đối có thể nhận ra đến biển bình tâm trên thân Hải Long khí tức. Nhưng vừa nãy hắn dò hỏi những yêu tộc kia thời điểm. Những yêu tộc này bên trong dĩ nhiên phần lớn cũng chỉ là giữa biến hóa yêu tộc. Hắn thậm chí hoài nghi những yêu tộc này có thể hay không nhận ra đến Hải Long khí tức. Sở hữu hắn cảm giác sự tình mơ hồ có chút vượt qua bản thân dự liệu. Bị biển lê có một chút thanh niên cả người chấn động. Lập tức mang theo mấy người bay lên trời cao, gia tốc hướng về một bên khác hải vực chạy đi, mà thanh niên ánh mắt bốn phía đánh giá một vòng sau. Cắn răng đạo, xuống tìm, không muốn buông tha bất kỳ một nơi. Ta muốn đem chọn cái hải đảo từ trong ra ngoài cũng cho tìm một lần. Cho dù là một con kiến, cũng phải tìm cho ta đi ra. Vâng, mọi người đáp lại, lại một lần nữa phân tán ra tìm tòi. Lần này tìm tòi tốc độ rõ ràng so với lúc trước chậm nhiều. Mỗi người thần niệm cũng toàn bộ bên ngoài. Cho dù là lùm cây, rừng rậm, tán cây, thậm chí là một mảnh hơi cao một ít cỏ bụi bên trong. Cũng bị tìm tòi rõ rõ ràng ràng. Một đám người từ hải đảo một bên hướng về một bên khác chậm rãi đẩy mạnh. Đảo mắt công phu liền đi đến hải đảo vị trí trung tâm. Lại tiếp tục đẩy mạnh. Khẳng định liền lục soát Tiêu Nhiên huyễn trận vị trí. Lấy những người này từng tấc thổ địa tư thế. Tiêu Nhiên trận pháp này theo vốn ẩn giấu không đi xuống. Nếu là bình thường tìm tòi, đương nhiên sẽ không sợ sệt. Nhưng hiện ở chỉ cần hơi có gì bất bình thường. E sợ những người này sẽ nhiều lần lục soát xuống. Tiêu Nhiên cười khổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị những người này phát hiện ra. Nhìn một bên như làm sai sự tình mà cúi đầu biển bình tâm. Tiêu Nhiên lại không còn gì để nói lật một cái liếc mắt. Tốt vào thời khắc này Tiêu Nhiên ngụy trang thành yêu tộc. Tuy nhiên không biết rõ có thể hay không ẩn giấu quá tu vi kia đạt đến bán thần cảnh thanh niên. Nhưng đã không có thời gian cho Tiêu Nhiên qua chậm rãi suy nghĩ. Bởi vì, người đã tìm thấy được Tiêu Nhiên bên này. Tính toán, đi thôi. Đi ra ngoài thấy ngươi ca đi. Tiêu Nhiên không nói gì lắc đầu. Trước tiên bước ra một bước. Nhưng là, chấm ngoặc kép, phía sau biển bình tâm lung lay môi. Vẫn là không quá đồng ý liền như thế đi ra ngoài. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng vốn không hề để ý hắn ý nghĩ. Đeo lấy cái tay liền trực tiếp từ huyễn trận ở trong đi ra ngoài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1216, giả ra đến cường giả đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.